tôi dựa vào hệ thống ăn dưa nâng đỡ nửa cái giới giải trí. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau lễ trao giải Kim Bách Hợp, lượng thông cáo của Tần Văn bất ngờ tăng vọt, thậm chí còn có cả tạp chí ngỏ lời mời anh chụp ảnh trang bìa. Tuy hiện tại Tần Văn đã có một vai nam phụ nổi bật trong một bộ phim đình đám, nhưng trong giới giải trí thì vẫn chỉ được xem là tân binh mới vào nghề. Vì vậy, đây thực sự là một cơ hội không tồi. Với giới thời trang, việc lần đầu tiên công khai hình ảnh định hướng phong cách là cực kỳ quan trọng. Một khi bị dán mác thiếu khí chất thời thượng, quê mùa, khả năng cao sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc nhận được tài nguyên thời trang về sau. Cố Tinh Thời dĩ nhiên sẽ không để chuyện đó xảy ra. Thế nên, dù xưa nay nổi tiếng nuôi nghệ sĩ kiểu thả rông, gần đây cậu lại hiếm thấy mà trở nên nghiêm khắc, kiểm soát cả chế độ ăn uống và lịch tập luyện của Tần Văn. Tần Văn vốn tự giác, đến ngày chụp hình thì trạng thái thể chất và tinh thần đã được điều chỉnh cực kỳ tốt. Cố Tinh Thời đích thân đưa y đến studio từ sớm. Lần này Tần Văn có tổng cộng 3 tạo hình. Chuyên viên trang điểm Imi và stylist An Kiệt trước đây từng hợp tác với đội debut của công ty. Cố Tinh Thời đã sớm nhớ mặt, vừa gặp liền thân thiện chào hỏi. Chị Imi, anh An, lại gặp rồi, Cố Tổng. Thì ra người hôm nay chụp là nghệ sĩ bên công ty cậu à? Đúng vậy. Hôm nay lại làm phiền hai người rồi. Cố Tinh Thời vừa nói, vừa kéo Tần Văn đến. Chỉ mấy câu đã khiến hai người bật cười vui vẻ. Ai mà không muốn trong một ngày làm việc áp lực được gặp một cậu trai vừa đẹp vừa biết nói chuyện cơ chứ? Tâm trạng bức bối khi đi làm gần như bay biến hết khi thấy Cố Tinh Thời. Cố Tinh Thời còn đưa ra cà phê đã chuẩn bị sẵn. Đây là cà phê tôi mua cho hai người. Chị Imi là Americano đá. Anh An là Espresso Double Shot đúng không? Tôi nhớ không nhầm chứ? Không hề. Trời ơi! Cố Tổng, ngay cả khẩu vị cà phê của tụi tôi mà cậu cũng nhớ được. Hai người vừa bất ngờ vừa cảm động vì sự tinh tế đó. Cố Tinh Thời hiểu rõ. Rất nhiều rắc rối đều đến từ những chi tiết nhỏ. Vậy nên ngoài việc kiểm soát hướng đi lớn, cậu cũng cực kỳ cẩn thận trong những việc nhỏ. Huống hồ, cậu cũng từng là người đi làm thuê. Có thể đồng cảm với tâm trạng của họ. Đối xử tốt hơn một chút, tôn trọng hơn một chút, đâu phải chuyện khó khăn gì. Nghĩ vậy, cậu còn nghịch ngợm giơ tay làm dấu nhỏ. Tần Văn nhà tôi lần đầu tiên chụp ảnh bìa. Tôi tới đây là để hối lộ hai người đó. Nhớ giúp em ấy trang điểm cho đẹp nha. Cậu nói chuyện rất khéo, thể hiện được sự lo lắng cũng như kỳ vọng, nhưng lại không khiến người khác khó chịu. Trái lại còn thấy rất dễ thương. Imi không nhịn được bật cười. Cố Tổng cứ yên tâm, cứ giao cho tụi tôi là được. Không khí trong phòng hóa trang cực kỳ vui vẻ. Hai người này cũng không phụ kỳ vọng, dốc toàn lực hỗ trợ. Tần Văn vốn đã có cấu trúc gương mặt đẹp, làn da tốt, với nền tảng như vậy. Imi không hề bó buộc khi chọn kiểu trang điểm. Cô dùng phong cách phá cách và táo bạo, vốn rất khó thể hiện, nhưng Tần Văn lại xử lý cực kỳ tốt. Ngay cả An Kiệt cũng được truyền cảm hứng mới, điều chỉnh lại vài chi tiết trong tạo hình. Khi Tần Văn bước ra khỏi phòng hóa trang, đúng thật khiến người ta phải sáng mắt, khí chất hoàn toàn khác biệt, đến nỗi Cố Tinh Thời suýt chút nữa không nhận ra. Imi hào hứng cầm điện thoại liên tục chụp ảnh, gương mặt này đúng là đẹp đến mức phát nổ. An Kiệt cũng rất hài lòng, vừa điều chỉnh vài chi tiết vừa nhỏ giọng nhắc Tần Văn vài mẹo chụp ảnh để khắc phục những điểm yếu khi chụp chính diện. Ban đầu, anh ta vốn không có nghĩa vụ phải làm những việc này. Nhưng ai bảo là người được Cố Tổng coi trọng. Lại thêm Tần Văn cũng quá xuất sắc. Chờ đến khi tạo hình hoàn tất, phía studio cũng đã chuẩn bị xong. Mọi người cùng nhau di chuyển sang đó. Cố Tinh Thời liếc mắt một cái đã thấy người đang điều chỉnh máy ảnh là một gương mặt xa lạ. Cậu khựng lại trong chốc lát, nghi hoặc hỏi, hôm nay không phải là thầy Mẫn chụp sao? Imi và An Kiệt cũng trông thấy người nhiếp ảnh kia. Sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Imi đáp, thầy Mẫn mới bị thương cách đây không lâu. Nhưng chúng tôi tưởng hôm nay là người khác đến thay. Sao lại là cậu ta? Câu sau của cô tuy rất nhỏ giọng, nhưng Cố Tinh Thời vẫn nghe rõ. Từ trong ngữ khí của Imi, cậu lập tức cảm thấy có điều không ổn. Bèn hỏi, vị nhiếp ảnh gia này là ai vậy? Anh ta tên là Đặng Ngạn, cũng là nhiếp ảnh gia của tòa soạn. Imi do dự một lát, rồi vẫn nhỏ giọng nói tiếp. Các anh cẩn thận một chút, người này tính cách không tốt lắm. Gặp nghệ sĩ nổi tiếng thì cung kính, chụp rất nghiêm túc. Nhưng nếu là nghệ sĩ nhỏ thì lại rất tùy tiện, qua loa cho xong. Tuy lời của Imi còn khá dè dặt, nhưng Cố Tinh Thời nghe một cái là hiểu ngay hàm ý. Quả nhiên, đến khi chính thức bắt đầu chụp, nhiếp ảnh gia tên Đặng Ngạn kia vừa nhai kẹo cao su vừa đứng yên một chỗ chụp. Đến đi lại cũng lười, thái độ cực kỳ không chuyên nghiệp, hoàn toàn trái ngược với nhiếp ảnh gia chụp cho bộ ảnh của nhóm debut trước đó. Đến khi ảnh được chụp xong, kết quả đúng là thảm không nỡ nhìn. Có mấy tấm còn chụp tần văn xấu đến mức khó tin. Một người cao tận 1m8 mà bị chụp thành như chỉ cao 1m6. Đừng nói là thể hiện được khí chất tạo hình, thậm chí còn không đẹp bằng mấy tấm mà Imi dùng điện thoại chụp tạm. Ấy vậy mà Đặng Ngạn lại thản nhiên buông máy ảnh xuống, ra hiệu Tần Văn đi thay sang tạo hình thứ hai. Cố Tinh Thời cố nén cơn giận, vẫn giữ bình tĩnh mà trao đổi với anh ta. Thầy Đặng, bộ tạo hình này có thể chụp thêm vài kiểu nữa không? Biết đâu sẽ có biểu cảm hoặc góc chụp tốt hơn. Ai cho cậu quyền dạy tôi chụp ảnh? Đặng Ngạn nhướng cằm lên, thái độ rất mất kiên nhẫn. Ảnh thì cũng đã chụp rồi, không chụp nữa thì đi đi. Tần Văn sắc mặt trầm xuống, chuẩn bị bước lên lý luận, lại bị Cố Tinh Thời giơ tay ngăn lại. Cậu cố gắng đè nén cảm xúc, tiếp tục kiên nhẫn thương lượng. Cuối cùng, nhờ Imi và An Kiệt hòa giải, Đặng Ngạn mới miễn cưỡng đồng ý chụp thêm vài tấm. Dù thái độ vẫn như cũ, nhưng ít nhất những bức ảnh sau cũng tương đối chấp nhận được. Thế nhưng sang đến hai bộ tạo hình tiếp theo, ảnh ngang lúc càng sơ sài, chụp như cho có. Imi và An Kiệt vốn đã quen với tác phong của Đặng Ngạn, chỉ biết bất lực an ủi Cố Tinh Thời. Anh ta vốn là như vậy đó, đừng chấp nhặt làm gì. Với lại, Đặng Ngạn cũng có chút địa vị trong giới nhiếp ảnh, quan hệ với vài nghệ sĩ lớn cũng không tồi, đến cả tổng biên tập cũng chẳng làm gì được. Kỳ thực, lần này chụp còn tạm, trước kia còn có bộ ảnh bị chụp tệ hơn. Ít ra lần này, tạo hình đầu tiên vẫn có vài tấm coi được. Nếu chọc giận anh ta, hậu kỳ hoặc chọn ảnh mà gặp trục trặc thì càng phiền phức. Dù sao cũng chỉ hợp tác một lần thôi. Chờ thầy Mẫn hồi phục, chắc chắn vẫn sẽ là thầy ấy đảm nhiệm. Cố tổng, nhịn một chút nhé. Cố Tinh Thời bị hai người khuyên nhủ đến không còn tức nổi, cũng biết họ nói đúng, chỉ đành tạm thời nhẫn nhịn. Nào ngờ, chuyện phiền còn chưa kết thúc. Chỉ một ngày sau, trên mạng bỗng dò dỉ bộ ảnh đầu tiên của Tần Văn lại chính là những tấm dở tệ nhất, bị loại bỏ trước đó. Ngay lập tức có người chạy sang trang cá nhân của Đặng Ngạn trên Instagram để hỏi rõ thực hư. Không ngờ anh ta lại đáp một câu, cậu ta vốn trông như vậy, tôi còn có thể làm gì? Tuy sau đó, Đặng Ngạn đã nhanh chóng xóa bài đăng, nhưng câu nói ấy đã bị cư dân mạng chụp lại, truyền thẳng lên Weibo, lập tức gây nên một đợt bão mạng dữ dội. Anti-fan của Tần Văn lập tức lao ra, tấm tắc, fan lúc trước không phải còn khen là mỹ nhan khuynh thế sao? Với cái mặt này mà cũng dám gọi là đỉnh cấp nhan sắc. Tần Văn này dáng người cũng tệ quá đi. Cắt đôi người à, cười chết mất. Nội ngu xấu trai, một fan của Tần Văn tất nhiên tức giận. vừa cãi nhau với anti-fan, vừa tràn vào phần bình luận dưới Weibo của tạp chí, yêu cầu phía tạp chí đưa ra lời giải thích. Cố Tinh Thời thì trực tiếp đến thẳng tòa soạn tạp chí để đòi lại công bằng cho Tần Văn. Tổng biên tập giải thích rằng hôm đó Đặng Ngạn giao ảnh cho trợ lý xử lý. Nhưng trợ lý lại bất cẩn quên xóa các ảnh lỗi, khiến chúng bị đồng bộ lên thư mục công khai. Chính vì vậy mới có người truyền tán ra ngoài. Sau khi sự việc xảy ra, tạp chí đã lập tức cho thôi việc vị trợ lý kia. Thực ra, chuyện ảnh chưa chỉnh sửa bị do gì có thể nặng hoặc nhẹ. Nhưng mấu chốt là câu phát ngôn của Đặng Ngạn mới là vấn đề. Cố Tinh Thời hiếm khi tỏ thái độ lạnh lùng như vậy. Chuyện này, phía Quý xã định xử lý thế nào? Tổng biên tập cũng khá biết lý lẽ. Biết rõ lần này tạp chí là bên sai hoàn toàn, nên đành cứng rắn ép Đặng Ngạn phải công khai xin lỗi. Nhưng tổn thất thì đã gây ra rồi. Quan trọng hơn là bộ ảnh tạo hình đầu tiên đã bị lộ. Không thể dùng làm ảnh bìa nữa. Hai bộ còn lại thì chất lượng quá tệ. Bản thân Cố Tinh Thời cũng chẳng muốn nói đến. Mà thời gian dành cho họ cũng không còn nhiều, chỉ còn lại 48 tiếng. Muốn tìm nhiếp ảnh gia khác để chụp lại trong thời gian ngắn như vậy, rất khó mời được người đã có tên tuổi. Tổng biên tập đành bất đắc dĩ đề nghị, tìm một nhiếp ảnh gia không quá nổi tiếng. Tôi sẽ trực tiếp giám sát tại hiện trường, cam đoan sẽ không xảy ra chuyện gì nữa. Nhưng Cố Tinh Thời từ chối, không phải vì không tin tổng biên tập, mà là vì giờ đây hình tượng của Tần Văn đã bị ảnh hưởng. Muốn xóa đi vết nhơ đó thì chỉ còn cách duy nhất. Chụp lại một bộ ảnh đẹp đến kinh diễm, đủ để xóa mờ ấn tượng xấu. Nghĩ vậy, cậu lập tức liên hệ với Kỳ Vọng Thư. Kỳ Vọng Thư rất am hiểu giới thời trang, các mối quan hệ cũng vô cùng rộng rãi. Hơn nữa, cô cũng rất nghĩa khí. Vừa nghe Cố Tinh Thời gặp rắc rối, không nói hai lời liền xách notebook đến ngay. Trong máy là danh sách nhiếp ảnh gia mà Kỳ Vọng Thư đã cẩn thận tổng hợp, kèm theo phong cách sở trường của từng người. Người này thế nào? Tay nghề rất ổn, tôi cũng quen thân, có việc gấp thì chắc chắn sẽ giúp. Cô này cũng được, là nhiếp ảnh gia trẻ đang lên, chụp ảnh có ý tưởng lắm, giá cả cũng phải chăng? Kỳ Vọng Thư như đọc thuộc lòng, giới thiệu từng người cho Cố Tinh Thời, nói rõ phong cách từng người, sau mỗi hồ sơ còn đính kèm các tác phẩm nổi bật. Nhưng vẫn không có ai khiến Cố Tinh Thời hài lòng. Điều cậu muốn là kiểu nhiếp ảnh có thể bắt mắt người nhìn chỉ trong nháy mắt, đủ sức gây chấn động, chỉ như vậy mới xóa sạch được ảnh hưởng tiêu cực hiện giờ. Mãi cho đến khi lật đến phần cuối cùng, ánh mắt cậu mới bỗng dừng lại. Thông tin trong hồ sơ vô cùng đơn giản, chỉ có đúng một cái tên, Adam Antư Đặc Lôi Đức. Thế nhưng bức ảnh phía dưới lại ngay lập tức hút trọn ánh nhìn của Cố Tinh Thời. Phong cách chụp ảnh táo bạo, tràn ngập sức tưởng tượng. Quan trọng nhất là nhiếp ảnh gia này thực sự rất biết cách khai thác vẻ đẹp người mẫu. Từng bức ảnh đều đẹp như tranh vẽ, khiến người ta không thể rời mắt. Cố Tinh Thời không kìm được chỉ vào phần đó. Người này thì sao? Kỳ Vọng Thư lắc đầu. Không được đâu. Cố Tinh Thời, tại sao? Cố Tổng đúng là có con mắt nhìn người. Adam đúng là nhiếp ảnh gia chụp chân dung hàng đầu trong nước. Đặc biệt là ảnh chân dung. Thời trẻ có vài bộ ảnh kinh điển, đến nay vẫn chưa ai vượt qua được. Kỳ Vọng Thư thở dài. Nhưng tiếc là, từ 5 năm trước anh ta đã không còn chụp người nữa. Cố Tinh Thời cau mày, vất vả lắm mới tìm được người phù hợp, vậy mà lại không còn làm nghề. Cậu nhịn không được hỏi, tại sao anh ta không chụp nữa? Kỳ Vọng Thư cũng lắc đầu, chuyện này thì tôi không rõ. Trong giới có nhiều lời đồn lắm, có người nói bạn gái anh ta đi lấy chồng khác, anh ta đau lòng quá nên không thể chụp được người nữa, dứt khoát bỏ luôn. Cũng có người bảo là Adam từng định kết hôn với người yêu, nhưng đối phương không may qua đời, mà bộ ảnh cuối cùng của cô ấy chính là do Adam chụp. Từ đó anh ta không chụp chân dung nữa. Dù là tin đồn gì thì điểm chung đều rất bi thương. Đúng lúc này, hệ thống lên tiếng, mấy lời đồn kia đều không đúng. Cố Tinh Thời lập tức hỏi, cậu biết sự thật à, hệ thống? Tất nhiên rồi, thật ra ấy mà, Adam không chụp chân dung nữa. Nguyên nhân chính là vì anh ta hơi mê tín. Cố Tinh Thời, hệ thống, lần đầu tiên Adam chụp chân dung là khi mới 20 tuổi. Vì căng thẳng, anh ta mua đại một chai rượu, uống vào thì cảm hứng bùng nổ, chụp ra một bộ ảnh cực đỉnh. Từ đó trở đi, anh ta có một thói quen mỗi lần chụp người là phải uống đúng loại rượu đó. Không uống thì không chụp được. Cố Tinh Thời, hệ thống, cho đến 5 năm trước, nhà máy rượu đó đóng cửa. Adam không mua được rượu, dĩ nhiên cũng không thể chụp tiếp được. Anh ta rất đau khổ, nhưng chuyện này thì ngại không nói với ai. Lâu dần mới bị hiểu nhầm. Cố Tinh Thời, cậu không ngờ rằng đằng sau những câu chuyện bi thương tràn ngập thi vị kia lại là nhà máy rượu đóng cửa. Thật sự là quá mức vô lý. Cậu không nhịn được hỏi tiếp, vậy thống, người biết sau đó nhà máy rượu đó ra sao không? Hệ thống, biết chứ. Lúc trước nhà máy bị đóng cửa vì giám đốc tham ô, nguyên liệu cũng có vấn đề. Bị người tố cáo, nhưng công thức rượu vẫn còn giữ lại. Sau này mấy công nhân cũ hợp tác mở lại xưởng, chỉ là đổi nhãn hiệu và bao bì thôi. Cố Tinh Thời, tên bây giờ là gì? Hệ thống, trước gọi là một hớp buồn rượu trắng lão, giờ đổi thành một hớp làm rượu trắng lão. Cố Tinh Thời, cậu nhớ tên này rồi. Siêu thị gần nhà cũng có bán chỉ 25 tệ một chai. Cũng khó trách Adam không dám nói thật lý do. Cái tên này đúng là không có khí chất gì cả. Cố Tinh Thời nhìn vẻ mặt tiếc nuối của Kỳ Vọng Thư. Thậm chí còn có chút không nỡ nói cho cô biết sự thật kia. Cậu ho nhẹ một tiếng. Hỏi, vậy chị có biết hiện giờ Adam đang ở đâu không? Kỳ Vọng Thư sửng sốt. Em vẫn định đi tìm anh ta à? Cố Tinh Thời nhún vai. Hết cách rồi, anh ta là người phù hợp nhất. Hơn nữa chưa thử thì sao biết. Bỏ cuộc giữa chừng không phải tính cách của em. Biết đâu anh ta nhìn thấy Tần Văn lại có cảm hứng chụp thì sao? Kỳ Vọng Thư khuyên nhủ hết lời. Thấy Cố Tinh Thời vẫn kiên quyết, đành bất đắc dĩ nói. Nếu em nhất định muốn thử, chị cũng không ngăn. Hiện tại Adam đang nghỉ dưỡng ở một hòn đảo nhỏ trong nước. Chị giúp em tra thử xem có liên hệ được với anh ta không? Cố Tinh Thời mừng rỡ. Vậy thì cảm ơn chị nhiều. Tạm biệt Kỳ Vọng Thư xong, Cố Tinh Thời lập tức đi siêu thị dưới lầu mua rượu. Sau đó dẫn Tần Văn đến thẳng sân bay. Mà chuyện cậu muốn mời Adam cũng bắt đầu lan truyền trong giới nhiếp ảnh. Lúc này, Đặng Ngạn đang tụ tập cùng bạn bè trong quán bar. Vừa nghe tin thì suýt chút nữa cười rớt răng. Đi tìm Adam á, cậu ta bị ngốc à? Ai mà chẳng biết Adam đã sớm không chụp chân dung nữa rồi. Một người bạn khác nói, cũng chưa chắc, nghe bạn trong giới điện ảnh bảo, cậu Cố này không đơn giản đâu. Hậu thuẫn cũng rất mạnh, biết đâu lại có cách khiến Adam siêu lòng. Đặng Ngạn cười nhạo, năm đó cả ảnh hậu còn không mời được Adam. Cậu ta thì làm nên trò trống gì? Tôi nói luôn, nếu cậu ta thật sự mời được Adam, tôi sẽ từ chức ngay lập tức. Dựa theo địa chỉ Kỳ Vọng Thư cung cấp, Cố Tinh Thời nhanh chóng tìm đến khách sạn nơi Adam đang nghỉ dưỡng. Adam có dáng người cao lớn, khuôn mặt điển trai, mái tóc vàng được chảy ngược ra sau, đôi mắt xanh thẳm ánh lên nét u buồn. Nhìn qua đúng chuẩn hình mẫu nam chính trong chuyện ngược tình cảm. Không trách được bị đồn thổi nhiều như vậy. Vừa nhìn thấy Cố Tinh Thời, mắt anh ta liền sáng rực. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt lại rơi vào Tần Văn bên cạnh cậu. Tần Văn mang theo khí chất đặc biệt như có một câu chuyện phía sau. Ngay lập tức khơi gợi bản năng nhiếp ảnh ra trong Adam. Chỉ trong khoảnh khắc, trong đầu anh ta đã hiện lên vài kiểu tạo hình phù hợp. Thậm chí còn có bố cục cụ thể. Chỉ là, giờ đây anh ta căn bản không thể chụp ra được những bức chân dung khiến mình hài lòng nữa. Anh âm thầm thở dài một tiếng, có phần tiếc nuối nhìn Cố Tinh Thời rồi mở miệng. Giọng Bắc Kinh chuẩn mực. Cậu là người muốn tìm tôi à? Cố Tinh Thời gật đầu. Xét thấy đối phương có gương mặt hợp gu mình, Adam cũng không nổi giận. Chỉ nói, cậu hẳn cũng biết, tôi đã không chụp chân dung từ lâu rồi. À, hôm nay tôi không đến để mời anh chụp ảnh đâu. Cố Tinh Thời bình tĩnh nói. Adam tò mò. Ồ, vậy cậu tìm tôi có chuyện gì? Tôi thật sự rất ngưỡng mộ anh. Hôm nay được gặp lại càng cảm thấy thân thiết. Cố Tinh Thời lấy từ phía sau ra chai một ngụm làm lão rượu trắng. Quê tôi có một phong tục. Nếu gặp người mình ngưỡng mộ, nhất định phải mời họ một chén. Tần Văn như ảo thuật lấy ra hai chiếc ly nhỏ. Cố Tinh Thời rót đầy rượu, đưa lên trước mặt Adam. Thầy Adam, mời. Adam, không phải chứ. Cậu lặn lội từ kinh thị đến tận đây, chỉ để mời tôi uống một ly rượu. Nhưng nhìn khuôn mặt đầy chân thành và kính trọng của Cố Tinh Thời, anh ta lại cảm thấy cũng không phải là không có khả năng. Dù sao thì Hoa Quốc rộng lớn thế này, có vài phong tục kỳ lạ cũng là chuyện bình thường. Anh ta mơ mơ màng màng nhận lấy ly rượu, dưới ánh mắt cổ vũ của Cố Tinh Thời, liền ngửa đầu uống nửa ly. Hương vị quen thuộc ngay lập tức lan tỏa trong khoang miệng. Từ từ, Adam lập tức trừng to mắt, giật lấy bình rượu trong tay Cố Tinh Thời. Dù hình dáng chai và nhãn hiệu đều không giống với ký ức, nhưng mùi vị này, anh ta tuyệt đối không thể quên. Nghĩ đến đây, anh ta trực tiếp cầm lấy bình rượu, ực ực uống từng ngụm lớn. Không bao lâu sau, mặt anh ta đỏ bừng. Ánh mắt cũng trở nên mơ màng. Cố Tinh Thời thăm dò hỏi. Thầy Adam, mấy năm nay, Adam bị đè nén khát khao nhiếp ảnh chân dung. Dưới tác động của cồn, cảm xúc như bị bùng nổ. Giờ phút này, anh ta khát khao điên cuồng được chụp hình con người. Đúng lúc đó, ánh mắt anh ta lại một lần nữa rơi lên người Tần Văn. Khoảnh khắc ấy, mọi cảm xúc như trào dâng. Anh ta lập tức cầm lấy máy ảnh bên cạnh, không nói một lời liền bắt đầu chỉ đạo Tần Văn tạo dáng. Cố Tinh Thời hoàn toàn không ngờ loại rượu này lại có tác dụng dựng sào thấy bóng nhanh đến vậy. Hơn nữa Tần Văn và cậu vừa từ sân bay tới, chưa kịp tạo hình, thậm chí còn hơi nhếch nhác, lớp trang điểm cũng đã phai, hiện tại lại đang ở ngoài trời. Không có ánh sáng chuyên dụng hay điều kiện bối cảnh gì. Hoàn toàn không phải tình huống lý tưởng để chụp ảnh. Nhưng không thể không nói. Đại sư chính là đại sư. Tóc rối trong ống kính của anh lại thành nét đẹp tiêu điều. Lớp trang điểm lem nhem dưới ánh nắng lại mang theo cảm giác dày dặn của một câu chuyện chưa kể. Một thân cây, một tán lá, một bông hoa, thậm chí là ánh chiều tà. Tất cả đều bị anh ta biến thành đạo cụ trong tay. Chơi đùa ánh sáng như vũ khí quen thuộc. Cố Tinh Thời nhìn đến ngơ ngẩn. Không nhịn được cảm thán. Thầy Adam, anh thật sự quá lợi hại. Không ngờ có thể chụp được như thế. Thật sự là thủ pháp thần tiên. Trời ơi, những bức ảnh này đẹp đến nghẹt thở. Quả thực là tác phẩm nghệ thuật. Dưới cơn mưa lời khen của Cố Tinh Thời, Adam càng chụp càng hăng say, niềm vui trào dâng trong lòng, phảng phất như trở về thời điểm anh ta lần đầu tiên chụp chân dung. Chỉ là so với sự non nớt ngày ấy, giờ đây kỹ thuật của anh ta đã thuần thục hơn nhiều. Anh ta thậm chí có một dự cảm mãnh liệt, lần này anh ta sẽ tạo ra bộ ảnh chân dung xuất sắc nhất trong sự nghiệp của mình. Buổi chụp kéo dài đến 5-6 tiếng đồng hồ, cuối cùng, mọi người đều mệt lả, nằm vật ra đất ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Adam lờ mờ tỉnh dậy, Cố Tinh Thời đã thay đồ chỉnh tề, bưng đến một bát canh giải rượu. Thầy Adam, anh thấy khá hơn chút nào chưa? Adam ngơ ngác gật đầu. Đến khi uống xong bát canh, ký ức ngày hôm qua mới từ từ ùa về. Anh ta theo bản năng quay đầu nhìn về phía chiếc máy ảnh bên cạnh. Cố Tinh Thời chắp tay trước ngực, nói, xin lỗi, hôm qua đã gạt anh. Chúng tôi quả thật là đến tìm anh để chụp ảnh. Chỉ là sợ anh không đồng ý nên mới nghĩ ra hạ sách như vậy. Adam xoa trán, nhíu mày. Sao cậu biết tôi phải uống rượu mới có cảm hứng chụp người mẫu? Thôi, chuyện đó không quan trọng. Loại rượu hôm qua cậu lấy ở đâu ra vậy? Cố Tinh Thời đáp, trong một siêu thị bình thường ở kinh thị. Đi đâu cũng thấy bán. Adam, lúc này, Cố Tinh Thời mới thật thà nói rõ lý do họ đến tìm Adam chụp ảnh. Adam cũng rất sảng khoái, lập tức đồng ý đưa bộ ảnh hôm qua cho họ. Khi Cố Tinh Thời mang bộ ảnh quay về kinh thị, biên tập chính vừa nhìn thấy đã suýt quỳ xuống. Ban đầu, khi Cố Tinh Thời từ chối lời đề nghị mời nhiếp ảnh ra quen thuộc, cô còn hơi không vui. Sau lại nghe nói cậu muốn tìm Adam, người đã lâu không chụp ảnh người lại càng nghĩ cậu đang mơ mộng hão huyền. Cứ tưởng kỳ này trang bìa tạp chí chắc chắn sẽ sụp đổ. Không ngờ Cố Tinh Thời lại thật sự làm được. Hơn nữa, bộ ảnh này còn đẹp đến mức vượt qua cả những tác phẩm trước kia của Adam. Cố Tinh Thời đúng là thần tiên trong giới giải trí. Thứ duy nhất khiến cô đau đầu lúc này, có lẽ là việc tấm nào cũng hoàn hảo. Không biết phải chọn cái nào làm bìa chính. Quả đúng như dự đoán, khi số tạp chí đó vừa phát hành, chẳng mấy chốc đã cháy hàng. Bộ ảnh của Tần Văn cũng lập tức trở thành thần ảnh chấn vòng. Trong thời gian ngắn đã thu hút hàng loạt tài nguyên thời trang đổ về, khiến anti-fan im bặt. Ai ngờ hành vi của hắn ở hiện trường chụp hình bị một nhân viên công bố ra ngoài. Sau đó, lại có người mẫu nhỏ từng bị hắn chèn ép đứng ra làm chứng. Vạch trần hắn là loại người nịnh trên đạp dưới. Cư dân mạng đồng loạt phẫn nộ tẩy chay hắn. Các nghệ sĩ từng thân thiết cũng lần lượt cắt đứt quan hệ. Cuối cùng, hắn chỉ có thể lặng lẽ từ chức, rút khỏi giới. Tuy nhiên, điều khiến giới thời trang chấn động nhất vẫn là Adam lại bắt đầu chụp ảnh người một lần nữa. Trong một thời gian ngắn, vô số nghệ sĩ muốn nhờ Cố Tinh Thời giới thiệu giúp để được Adam chụp. Cũng có người không tin vào vận may đó, dựa vào các mối quan hệ khác để hẹn gặp Adam. Ngày quay chụp, Adam uống một chai rượu trắng cũ, tràn đầy tự tin bước vào studio. Nhưng ngay lúc anh ta cầm máy ảnh lên, lại chợt thấy thiếu một thứ gì đó. Người đại diện ở bên không nhịn được hỏi, thầy Adam, có chuyện gì vậy? Adam nhớ lại buổi quay chụp hôm đó với Tần Văn, bên tai vẫn văng vẳng giọng của Cố Tinh Thời không ngừng khen ngợi, cổ vũ, ca, CSTH, CS cảm xúc sáng tạo của anh ta, khiến anh ta duy trì được nhiệt huyết cao độ. Chỉ có rượu thì chưa đủ. Không có tiếng khen của Cố Tinh Thời, chụp hình quả thực trở nên tẻ nhạt vô vị. Adam cầm máy ảnh lên rồi lại đặt xuống. Cuối cùng bất đắc dĩ xòe tay ra. Tôi không chụp được, thiếu mất một thứ quan trọng. Người đại diện vội vàng sốt sắng. Là gì vậy à? Thầy cứ nói. Tôi nhất định sẽ tìm về giúp thầy. Adam đáp. Cố Tinh Thời, người đại diện, cách chương.